Anh ta xách Tạng Tuyết Khiết lên, lập tức nhìn thấy Trương Tuệ đang đứng sững sờ. Trương Tuệ, đi tìm mẹ em đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tuệ xoay người chạy tới bãi đỗ xe của nhân viên nhà trường. Lúc này bảo vệ và các giáo viên cũng đã đến, giúp Trịnh Đạc áp giải Tạng Tuyết Khiết ra ngoài cổng trường, cho vào phòng bảo vệ chờ cảnh sát. Trong mấy giáo viên có hai giáo viên dạy hóa, rất có kinh nghiệm xử lý tình trạng bỏng hóa học này. Không sao, là HCL, không phải H2 số 4. Giáo viên đeo găng tay vào, nhanh chóng lột quần áo trên người Tạng Tuyết Khiết ra, không ngừng nhắc lại câu này, không biết là an ủi người khác hay là an ủi chính mình. Các anh mang xô nước đi lấy nước rửa qua cho cô ta. Còn cả anh nữa, anh cũng mau đi xối nước rửa tay đi. Giáo viên hóa học nói xong, Trịnh Đạc mới nhận ra trên tay mình cũng dính HCL, đau bút nóng rát, cần phải xối nước. Lúc này các phụ huynh đã bao vây bên ngoài phòng bảo vệ, hiệu trưởng phải lách qua đám đông mới đi vào được. 5 phút sau cảnh sát sẽ đến. Nói đùa à, để xảy ra một vụ án như vậy, dù may mắn hung thủ đã bị khống chế, nhưng nếu lên chương trình thời sự của tỉnh thì 1 năm vất vả cũng thành công cốc, đừng mong có thành tích gì nữa, người kia là ai? Bệnh nhân tâm thần à? Tạng Tuyết Khiết bây giờ rất thảm hại, mái tóc bị xối nước rồi bù, vẫn không ngừng kêu la vì đau. Có một giáo viên nữ nhận ra cô ta, người này hình như là ả bồ nhí trên thời sự hôm qua. Chuyện này vốn rất ầm ĩ, gần như mọi người ở đây đều lập tức hiểu ra là chuyện gì. Đúng, hình như mụ ta chặn đường Trương Tuệ lớp tôi. Trong số những người ở đây còn có cả giáo viên chủ nhiệm lớp của Trương Tuệ. Đúng là thất đức. Cướp chồng người ta chưa đủ, còn đến tạt axit con gái người ta nữa. Nhìn thấy loại người này trên TV tôi đã hận nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ hôm nay lại gặp ngoài đời. Các giáo viên bắt đầu mồm 5 miệng 10. Vốn họ đã coi khinh những người phá hoại gia đình người khác, không cần phải nói đến loại người còn định tạt axit trong trường học như thế này. Đúng vậy, sau khi được xối nước, Tạng Tuyết Khiết không còn đau như trước nữa, nhưng nghe những người này nói như vậy lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cô ta đã làm gì? Ác quỷ mà những người này nói đó đúng là cô ta sao? Cô ta biến thành người như vậy từ bao giờ? Quan trọng nhất là, vì sao cô ta đã tàn nhẫn như vậy rồi mà vẫn không trả thù được người đáng bị trả thù? Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình để xối tay. Hình như người đàn ông này là gã cơ bắp bên cạnh luật sư đó. Chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của đối phương? Quý Hồng! Quý Hồng! Mày ra đây! Quý Hồng! Nhưng tất cả mọi người đều coi cô ta là người điên. Hoàn toàn không có ai để ý đến cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 7, đi xa, trích lời Gia Mộc. Phụ nữ có lúc rất dễ quên. Đối với họ, quý trọng những gì đang có quan trọng hơn việc truy cứu những tổn thương mình từng phải chịu. Quý Hồng cho chiếc áo cuối cùng vào vali, ngồi ngẩn người trong phòng ngủ của con gái. Trương Tuệ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh này liền ngồi xuống bên người mẹ. Mẹ, con ra nước ngoài học dự bị, sau đó học hết đại học lại về. Sau khi mẹ về hưu cũng có thể sang đó ở với con mà. Người khác làm chuyện xấu, vì sao con gái mẹ lại phải tha hương? Quý Hồng vừa lau nước mắt vừa nói. Mẹ, mẹ con mình đã nói rồi mà. Con ra nước ngoài ra sức học hành, ra sức tiêu tiền. Bao giờ con ổn định ở đó sẽ đón mẹ sang. Quý Hồng ôm con gái rất lâu không nói. Bà ta biết quyết định của con gái có liên quan tới những gợi ý của Uông Tư Điềm. Bây giờ bố con đã tỉnh ngộ rồi. Sẽ không. Con tha thứ cho bố con đi. Không cần phòng bị ông ấy như vậy. Con nói phải ra nước ngoài. Không học trong nước nữa. Chẳng phải... Ông ấy lập tức bỏ tiền ra mà không do dự gì sao? Ông bà nội còn cho con 200.000 tiền sinh hoạt. Mẹ... Không phải con không tha thứ cho ông ấy, chỉ có điều con không thể tin tưởng ông ấy như trước nữa. Sau khi xảy ra chuyện ở trường, không những Trương Thành cực kỳ hoảng sợ vì bồ của mình lại là một con rắn độc,